Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, thứ 255 chương cùng đến chỗ chết, ngự thiên tầm theo tuyệt vô hàn tử hồng trong mắt nhìn thấy tuyệt quyết. Hắn đây là muốn và hắc y lão già cùng đến chỗ chết. Hắn kinh hãi, bất, mau dừng lại đến, người nữ nhân của mình chính mình chiếu cố, người muốn có chuyện gì? Người nhượng phi nhi làm sao bây giờ? Ngự thiên tầm liều mạng muốn tới gần tuyệt vô hàn. Thế nhưng hắn cùng với hắc y lão già thích thả ra bàng bạc linh lực. Nhượng hắn thốn bộ nan hành. Căn bản gần không được hắn thân. Hắn không ngăn cản được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện không may. Tim của hắn tượng ngàn vạn cây kim lần hai như nhau đau. Nói cho nàng, ta nuốt lời, làm cho nàng hảo hảo sống. Đi tuyệt vô hàn nói xong, một trưởng đem ngự thiên tầm chụp bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi vậy mà cũng là thần tôn, còn ẩn giấu thực lực, kia bản tôn hiện tại liền nhìn rốt cuộc ai hơn cường. Bang bang phanh, bốn trưởng tương đối, tầng mây vân đô trong nháy mắt bị xé nát, dưới chân bọn họ ngọn núi đất rung núi chuyển lập tức tạc nước ra. Tuyết động cuồng bạo văng khắp nơi, khiến cho tuyết lở. Gió nổi lên tuyết dũng, không muốn a, chủ thượng, tứ đại hộ pháp ngồi ở thương ưng trên lưng, bay nhanh mà đi, mắt nhìn tuyệt vô hàn, nước mắt chảy ròng, ai nói nam nhi có lệ không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới khắc cốt chỗ thương tâm, ô ô, chủ nhân, người nhất định không thể có việc a, thương ưng dùng đem hết toàn lực hướng xa xa phi, hắn càng lúc càng phi bất động, hắn là của tuyệt vô hàn khế ước thú. Chủ nhân trọng thương, hắn cũng tốt không được. Phanh, một tiếng, thương ưng theo tầng mây rơi xuống ngã ở tuyết lý. Hôn mê bất tỉnh, thân thể không ngừng nhỏ đi. Cuối cùng biến thành một con chim nhỏ. Thương ưng, chủ thượng, bốn người khẩn trương. Thương ưng như vậy, thuyết minh chủ thượng đã xảy ra chuyện. Thanh ảnh lao khởi thương ưng giấu vào trong ngực. Bốn người liều mạng trở về phi. Tuyệt vô hàn, ngươi không thể có việc ngự thiên tầm bay trở về. Nhìn bốn phía đá ngổn ngang thành đôi, cây khô cỏ hoang đầy đất, tuyết lở còn chưa có đình chỉ, lập tức liền muốn vùi lấp nơi này. Hắn quay đầu lại thấy sơn động còn đang, đối bay tới tứ đại hộ pháp nói. Mau, trước trốn vào trong sơn động, năm người vừa mới thiểm vào núi động. Bên ngoài tuyết lở đã đến, che giấu cả tòa chân núi. Chủ thượng, tứ đại hộ pháp một mông ngồi dưới đất, khóc hy lý hoa lạp, thanh ảnh khóc đột nhiên đem thương ưng từ trong ngực lấy ra đến. Đưa tới ngự thiên tầm trước mặt, mau nhìn xem thương ưng, chủ thượng đã xảy ra chuyện, mau cho ta, hắn vậy mà bị thương thành như vậy. Tuyệt vô hàn sợ rằng giữ nhiều lành ít, ngự thiên tầm nhìn thương ưng đã thoi thóp một hơi. Liền biết hắn sợ nhất sự tình xảy ra. Hắn vội vàng từ nhẫn chữ vật tử lý lấy ra ba loại đan dược uy cho thương ưng. Lại lấy ra kim châm cho thương ưng thi cho mơ siêu đủ bận rộn hai canh giờ. Ngự thiên tầm mới bảo trụ thương ưng mệnh, cửa động bị tuyết ngăn lại. Tứ đại hộ pháp đang dùng kiếm đẩy ra tuyết động. Bọn họ vốn định dùng linh lực ầm khai, lại sợ động tĩnh quá lớn khiến cho phụ cận tuyết lở. Cũng chỉ có thể dùng kiếm một chút đẩy ra rồi. Rốt cuộc đẩy ra rồi một người động, bốn người lập tức ra khỏi núi động, bên ngoài bị tuyết trắng che phủ, vùi lấp tất cả dấu vết, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tuyết còn đang im hơi lặng tiếng hạ, mau tìm chủ thượng, bốn người lập tức tản ra, bây giờ thương ưng và dạ phi nhi đô hôn mê bất tỉnh. Bọn họ chỉ có thể một chút tìm mơ siêu băng thích thiên và phần thiên gia không gian. Nhìn thấy chung quanh sơn đô nứt toác. Tâm đô lạnh, hai người chăm miệng một lời. Hỏng rồi, tà đế đã xảy ra chuyện. Sau đó khẳng định lại tới kẻ mạnh. Nếu không không có khả năng có trường hợp như vậy, những người khác ở bên kia. Trước cái sơn động kia phía trước, chúng ta mau quá khứ, phần thiên bay lên nhìn thấy ngự thiên tầm chờ người. Băng thích thiên và phần thiên trực tiếp thuấn di qua đây. Tầm nhi, tà đế có phải hay không đã xảy ra chuyện? Người khác đâu, băng thích thiên nhìn nét mặt của bọn họ liền nghĩ mà sợ. sau đó đột nhiên toát ra tới một thần bí thần tôn hắc y lão già. Hơn nữa còn là của Tuyệt Vô Hàn giết cha kẻ thù. Vì có thể giết hắn, Tuyệt Vô Hàn điều động trên người tất cả tu vi và hắn cùng đến chỗ chết. Vừa ở đây Tuyết Lở không có biện pháp tìm người, thế nhưng Thương Ưng thoi thóp một hơi, dự đoán hắn giữ nhiều lành ít, hiện tại còn không biết hắn rơi ở nơi nào. Vội vàng tìm Mơ Siêu, Ngự Thiên Tầm nói đơn giản hoàn, tay không ngừng bào tuyết, cái gì, cùng đến chỗ chết, Băng Thích Thiên và Phần Thiên đồng thời ngạc nhiên, xong, Phi Nhi làm sao bây giờ? Bất, tỉnh táo một chút, ngươi là nói Thương Ưng còn sống. Băng Thích Thiên đột nhiên trước mắt sáng ngời. Không sai, này thuyết minh Tuyệt Vô Hàn còn đang. Mau, vội vàng tìm được hắn, Ngự Thiên Tầm đã không kịp cái khác. Liều mạng bao tuyết, đối, trước cứu tỉnh Phi Nhi, như vậy mù quáng tìm quá chậm. Đô về, Băng Thích Thiên đem nhân cũng gọi về. Phần Thiên đem bọn họ mang vào không gian. Dạ Phi Nhi từ tiến không gian hậu sẽ không có tỉnh lại. Độc quá lợi hại, còn là gọi tới Lãnh Ngạo mới tính cứu sống nàng. Trong phòng, Lãnh Ngạo vẻ mặt băng hàn ngồi trên ghế. Lúc này mới bao lâu? Tiểu nha đầu lại hôn mê bất tỉnh. Cái kia đáng chết Vu Tà lại ra tai họa người. Hắn còn đang cho Dạ Phi Nhi kiểm tra thân thể. Độc là dài, thế nhưng nàng bị độc quá sâu. Trong cơ thể còn lưu có thừa độc, hơn nữa còn rất suy yếu. Băng Thích Thiên chờ người tiến vào. Thấy Dạ Phi Nhi còn chưa có tình, tâm đô lạnh thấu, tiền bối Phi Nhi và Thương Ưng có thể hay không trước cứu tỉnh một. Tà đế mất tích, hiện tại giữ nhiều lành ít, phải mau chóng tìm được hắn, tiểu tử kia mất tích. Còn có người có thể bị thương thần tôn. Lãnh Ngạo đột nhiên đứng lên, nói như vậy nhân rất mạnh, cuối cùng đột nhiên toát ra tới một thần bí hắc y lão già. Tu vi là thần tôn. Tuyệt Vô Hàn bởi vì hàn độc phát tác, linh lực chậm rãi biến mất, vì giết hắn, vận dụng áp chế hàn độc kia bộ phận linh lực, cùng kia hắc y lão già cùng đến chỗ chết, hiện tại không biết rơi ở nơi nào. Thương Ưng còn sống, hắn khẳng định cũng sống, khẳng định bị chôn ở trong tuyết. Ngự Thiên Tầm đã cấp mau nổi điên. Thương Ưng đâu, tiểu nha đầu bị độc quá sâu, nhất thời hồi lâu tỉnh không được. Lãnh Ngạo vừa nghe. Phía sau lưng đều là hãn, hắn nên tạo điểm xuất quan. Thanh ảnh đem Thương Ưng từ trong ngực lấy ra đến, đặt ở Lãnh Ngạo trước mặt, nhượng Lãnh Ngạo nhìn đô đau lòng. Tiểu gia hỏa chỉ còn lại có một hơi, hơi thở mong manh, thuyết minh Tuyệt Vô Hàn rất nguy hiểm. Mơ Siêu, Lãnh Ngạo không nói hai lời trực tiếp giơ tay lên đem. Linh lực chuyển nhập Thương Ưng trong cơ thể, thần long lão tổ linh lực nhiều hồn hậu, đủ nửa canh giờ. Thương Ưng mới miễn vừa mở mắt, mau cứu chủ thượng, hắn mau không được, bây giờ là tục tiên đan ở duy trì mạng của hắn. Mang ta ra, ta biết chủ thượng ở nơi nào. Thương Ưng suy yếu liên đứng lên cũng không nổi, trên người hắc vũ cũng không sáng bóng, chỉ có thể nằm ở thanh ảnh trong lòng bàn tay. Phần Thiên trực tiếp mang mọi người ra không gian, theo Thương Ưng cánh chỉ phương hướng cuồn cuộn, ở một ngọn núi dưới chân. Mọi người dừng lại, mau, liền ở đây, Thương Ưng nói còn chưa có rơi. Mọi người liền bắt đầu bào tuyết, tuyết quá sâu, mười nhân bào một canh giờ mới đem tuyết dứt bỏ. Mị ảnh bào ra Tuyệt Vô Hàn vạt áo. Chủ thượng ở đây, mị ảnh một tiếng tê kêu mọi người đều vây quanh qua đây. Nhất tề động thủ đem Tuyệt Vô Hàn bào ra, hắn hàn độc đang phát tác, không có tu vi áp chế, hắn đã thành khắc băng. Tiến không gian, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm vừa nhìn. Tuyệt Vô Hàn hiện tại hoàn toàn liền là một bộ ngủ khắc băng. Tình huống không cho lạc quan. Phần Thiên lập tức đem mọi người mang vào không gian. Hết chương.